Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 26, lệnh truy nã. Cung binh đâu? Làm sao còn chưa tới? Theron thấy vừa sợ vừa giận. Người xâm nhập chỉ có một cái, tới hơn 200 thủ vệ nhưng vẫn là bắt không được đối phương. Thật vất vả, cung binh cuối cùng là tới. Đồng thời người tới mấy còn thiếu, có 7-80 cái. Đối mặt 7-80 cung binh công kích, Trần Binh cũng không cách nào giống trước đó như thế ngăn cản. Hắn từ giữa không trung hạ xuống, về tới lối đi cửa vào. Tại lối đi cửa vào, Trần Binh bị bức phải vừa đánh vừa lui. Tại thối lui đến một nửa chiều sâu lúc, Trần Binh triệu hoán châu chấu bầy. Theron đã để thủ vệ gây dựng lại thuẫn tường, chuẩn bị xông tới, bị thuẫn tường cản trở. Cái kia nhưng liền không có đường lui. Đen nghịt châu chấu bầy xuất hiện, điên cuồng hướng về phía thú nhân thủ vệ nhào tới. Châu chấu, thú nhân thủ vệ đều là kinh hãi, không lo được Trần Binh, vội vàng công kích châu chấu bầy. Trần Binh thừa cơ tiến lên, mang theo ảo ảnh điên cuồng oanh tạc công kích, thừa dịp loạn liên tục giết 30-40 thủ vệ. Theron thấy không khỏi lại giận dữ không thôi. Châu chấu bầy trọn vẹn cho Trần Binh tranh thủ hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Tại châu chấu bầy bị tiêu diệt về sau, thú nhân thủ vệ lần nữa hướng về phía lối đi áp bách mà đến. Tốt, tuyệt đại phong hoa lúc này từ trong bảo khố vọt ra. Trần Binh đã tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hạch nhân tạc đạn, Trần Binh thấy này, trực tiếp triệu hoán hạch nhân tạc đạn công kích. Hạch nhân tạc đạn tổn thương đã phế, nhưng lóe mù mắt cho ánh sáng lại vẫn còn ở đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, lóa mắt ánh sáng trắng bao phủ cả tòa thú nhân vương đô. Đêm tối phảng phất biến thành ban ngày, vốn là yên tĩnh thú nhân vương đô, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Thừa dịp ánh sáng trắng lóa mắt, Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa thân hình bay tránh, chạy ra thú nhân thủ vệ vây quanh. Trần Binh biết bay, tuyệt đại phong hoa có Trần Binh cho khiêu dược dày, muốn chạy trốn cũng là rất đơn giản. Tia sáng chói mắt kết thúc, Theron cùng thú nhân thủ vệ mở hai mắt ra, Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đã không thấy bóng dáng. Giống, người tới, cho ta truy nã kẻ xâm nhập kia. Theron gầm thét, thú nhân vương đô dã ngoại. Vậy cái này mị ma biến thân thuật cùng mị ma tiêu bản, ta lấy đi rồi. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa tại chia của, loại trừ chìa khóa, tuyệt đại phong hoa cuối cùng là lấy được 4 cái thất tinh vật phẩm thêm cái kia mị ma tiêu bản. Mị ma biến thân thuật cùng mị ma tiêu bản Trần Binh muốn tới không dùng, liền phân cho tuyệt đại phong hoa. Về phần những vật khác, liền về hắn. Hợp tác vui vẻ, Trần Binh tâm tình rất không tệ. Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Lẽ ra chỉ là muốn từ thú nhân tộc ở đây muốn chìa khóa, kết quả lại là sách kỹ năng, lại là kiến trúc bản vẽ, còn lấy được cơ giới tộc chui vào tư liệu, đồ đằng thuật tới tay. Trần Binh tiện tay học xong, nhưng mang về gia viên sách kỹ năng, ở trong game học tập cũng có thể mang về. Tự nhiên là sớm một chút học tập cho thỏa đáng, bằng không thì không cẩn thận di thất coi như bi kịch. Trần Binh sử dụng một cái, tại mặt đất liền xuất hiện một cái cổ xưa tảng đá đồ đằng. Đây là một cái gia tăng 5% tốc độ công kích đồ đằng. Quầng sáng bán kính 1.5m, kéo dài 3 phút đồng hồ. Này đồ đằng thuật không tệ, thăng cấp sau nếu như có thể gia tăng duy trì thời gian, có thể đồng thời khiến cho nhiều cái đồ đằng tồn ở đây, vậy liền lợi hại. Tuyệt đại phong hoa lời bình, làm cấp 1 kỹ năng, đồ đằng thuật hiệu quả đã coi như không tệ. Người cái kia biến thân thuật hiệu quả như thế nào? Trần Binh hiếu kỳ hỏi tuyệt đại phong hoa. Mị ma biến thân thuật chỉ có nữ tính người chơi mới có thể sử dụng. Hắn vẫn là đầy tò mò, ta thử nhìn một chút. Tuyệt đại phong hoa tự nhiên cũng học được kỹ năng. Thoại âm rơi xuống, tuyệt đại phong hoa thân hình bỗng nhiên biến đổi. Tuyệt đại phong hoa lẽ ra cho Trần Binh cảm giác là thành thục yêu nhã. Nhưng dùng biến thân thuật về sau, nàng trang phục trên người cùng hình thể đều có biến hóa to lớn. Trên người đường cong càng thêm mê người, cả người lộ ra yêu mị gợi cảm. Quả nhiên là biến thân thuật, biến hóa thật lớn. Trần Binh khen một tiếng, mị ma hình dáng dưới, tuyệt đại phong hoa lại là khác một hương vị. Còn nhiều thêm mị hoặc kỹ năng, muốn hay không đối ngươi thử một chút hiệu quả. Tuyệt đại phong hoa liếc mắt Trần Binh, kích động nói, tốt, bất quá ta đẳng cấp cao hơn ngươi 2 cấp, hiệu quả cũng không lớn. Trần Binh gật gật đầu, mị hoặc, tuyệt đại phong hoa một cái mị hoặc kỹ năng ném qua tới. Ngoạn tao, Trần Binh trúng mị hoặc kỹ năng. Hắn thấy lại hướng về phía tuyệt đại phong hoa, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong mắt hắn tuyệt đại phong hoa, biến đến mức dị thường yêu dị mê người, sức mê hoặc 10 phần. Lợi hại a, này mị hoặc thuật thật là đẹp nhan thần kỹ. Trần Binh nhịn không được nói, nhìn như vậy lấy tuyệt đại phong hoa, trong lòng của hắn đều muốn dục dịch, nhưng mà chúng mị hoặc thuật hậu. Trần Binh đã vô pháp dựa theo chính mình ý nguyện hành động. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tiến hành công kích hoặc là di động. Đây cùng trò chơi độ chân thật có quan hệ. Hiện tại trò chơi độ chân thật hơi cao một chút. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu. Mị hoặc thuật đối người chơi duy trì thời gian rất ngắn. Trần Binh trạng thái rất nhanh giải trừ. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng vẫn là không nhịn được hướng tuyệt đại phong hoa trên người tung. Bay, thế nào, bị tỉ tỉ mị lực hấp dẫn. Tuyệt đại phong hoa thấy, cười tủm tỉm nói, mị ma hình dáng dưới xác thực đầy có lực hấp dẫn. Trần Binh gật đầu, cũng không có thấy ngại. Thật sao, tuyệt đại phong hoa lúc này cười tủm tỉm giải trừ mị ma hình dáng. Ếch. Được, a, giống như lơ đãng nói sai. Trần Binh kịp phản ứng, cười ha hà, lại không kéo mị ma chủ đề, lại là lệnh truy nã. Lần này thế nhưng là nổi danh có tính truy nã, liền chân dung đều có. Thú nhân tộc truy nã a, chỉ cần giết hắn, đem trên người hắn tuôn ra tới chìa khóa, mang về thú nhân tộc, liền có thể thu được thị huyết cùng cuồng bảo thuật. 2 quyển sách kỹ năng, còn cũng có thể mang về gia viên. Ngoài ra còn ban thưởng 3.000 kim tệ cùng 1 kiện ngũ tinh trang bị. Ngoạn tao, ban thưởng thật là phong phú. Truy nã người kêu cái gì? Sao, tên bị ẩn giấu đi sao? Không, tên của gia hỏa này giống như liền là một chuỗi ký hiệu. Ngày thứ 2 rạng sáng, người chơi tại tự do thành cửa thành. Lại thấy được một tấm mới lệnh truy nã. Đây là một tấm đến từ thú nhân tộc lệnh truy nã. Ban thưởng hết sức phong phú. Không ít người nhìn đều là tâm động không ngừng. Rất nhiều người chơi đều là đến từ Tây Bắc server. Bọn hắn thấy lệnh truy nã càng là hận không thể lập tức tìm tới cái kia bị truy nã người. Giết chết hắn. Đông Nam server người chơi thấy truy nã ban thưởng lúc. Mỗi một cái đều là mừng rỡ, nhưng lại nhìn thấy bị truy nã tên lúc, hơn phân nửa người liền từ bỏ, đi giết này người, không là muốn chết sao? Theo lệnh truy nã xuất hiện, thú nhân vương đô đêm qua xuất hiện sự kiện lớn, sự tình cũng là truyền ra tới. Phối hợp lệnh truy nã, người chơi không khó liên tưởng đến, sự tình liền là bị truy nã tên kia làm. 2 quyển sách kỹ năng a. Sách hào, chúng ta có khả năng bắt lấy người này. Vây xem lệnh truy nã người bên trong. Có một người chơi nữ nhịn không được động tâm đối một bên văn nhã tuổi trẻ nói. Đây không phải là Lý Sách Hào sao? Thật sự chính là hắn. Sớm tại diễn đàn bên trên có người nói hắn cũng đang chơi trò chơi này. Không nghĩ tới là thật. Nhớ kỹ hắn giống như cầm một cái nào đó nổi danh quốc tế máy tính tranh tài hạng nhất thường. cùng số học hạng nhất thưởng. Cuối cùng dùng Trạng Nguyên về mặt thân phận kinh đài, nhưng có danh tiếng, không nghĩ tới người như hắn cũng tới chơi game. Đúng đấy, trò chơi này dùng thời gian cũng không ít. Có người nhận ra người chơi nữ bên người tuổi trẻ, nhịn không được kinh ngạc nói ra. Thanh niên này ở kinh thành từng danh chấn tạm thời. Tây Bắc server người chơi rất nhiều người đều biết hắn. Không có đơn giản như vậy. Cái này bị truy nã người ta hơi biết một chút. Hắn tại Đông Nam server tương đối nổi danh. Lần này ở trong game, dùng hạch nhân tạc đạn giết tốt mấy ngàn người. Trên người có hàng loạt trang bị cùng kim tệ. Lý Sách Hào bên người nhìn hết sức ổn trọng tuổi trẻ. Lại là lắc đầu, đó là Đông Nam server người chơi quá cạn bã điểm, cũng không thể chứng minh người kia có bao nhiêu lợi hại. Mà lại, coi như hắn thật lợi hại như vậy lại như thế nào? Tại Sách Hào trước mặt không có chứng dùng, một cái khác tuổi trẻ lại là lơ đễnh nói, không cần tranh giành, muốn là đụng phải hắn rồi nói sau, hiện tại đi trước tìm tới cuối cùng khiếm khuyết một ít gì đó. Lý Sách Hào lên tiếng, đối kích giết Trần Binh hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nếu có thể vừa vặn gặp phải lời nói, hắn ngược lại là không có chú ý. Tại tự do thành người chơi bàn tán sôi nổi lúc, Trần Binh đã là đi tại thông hướng cơ giới tộc trên đường. Sắp thông qua cơ giới tộc tòa thứ hai treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Nhưng mà so sánh thú nhân tộc ba tòa treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Cơ giới tộc treo lơ lửng giữa trời hòn đảo có 5 tòa nhiều. Cùng lúc đó, cơ giới tộc vương đô trung ương cơ giới thành, nữ hoàng bệ hạ, tại một đầu kình thiên cơ giới trụ lớn dưới, cơ giới tộc nữ hoàng triệu kiến một đám cơ giới chiến sĩ. Nữ hoàng có một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, Trần Binh như ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Cơ giới tộc nữ hoàng cùng Alex Chersa tướng mạo rất giống. Tối hôm qua thú nhân tộc chìa khóa bị cướp đi. Mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là chúng ta cơ giới tộc. Ta không muốn nhìn thấy có ngoài ý muốn xuất hiện. Đi đem thành tựu điều đến ác liệt nhất trạng thái. Khiến cho người xâm nhập không cách nào đến trong chúng ta cơ giới thành. Nữ hoàng hạ lệnh. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Một đám cơ giới chiến sĩ cùng kêu lên trả lời. Tuyết rơi, thật xinh đẹp tuyết, cảm giác này quá chân thực. Liền cùng tại hiện thực xem tuyết như thế. Tiến về cơ giới tộc người chơi, chợt phát hiện bầu trời bắt đầu rơi ra tuyết lớn. Tuyết lớn như là lông ngỗng nhẹ bay rơi xuống. Trên mặt đất hết sức sắp xuất hiện rồi tuyết đọng. Không ít người chơi thấy này hưng phấn không thôi. Nhưng bọn hắn không thể cao hứng quá lâu. Tuyết càng lúc càng nhiều, gió càng thổi càng mạnh mẽ. Bọn hắn rõ ràng mua phòng lạnh áo khoác, nhưng phát hiện phòng lạnh áo khoác căn bản cũng không có tác dụng. Thân thể của bọn hắn bắt đầu thấy thấu xương lạnh ý. Không được, tiếp tục như vậy sẽ gánh không được. Chúng ta mau trở lại tự do thành. Cơ giới tộc khoảng cách quá xa. Đồng thời trên đường lạnh lẽo, tiến về cơ giới tộc người chơi cũng không phải là quá nhiều. Một chút vừa dự định tiến về cơ giới tộc người chơi, dồn dập quay đầu trở về, nhưng xâm nhập quá sâu người chơi, nghĩ quay đầu đã là không có cơ hội. Rất nhiều người chơi thấy thân thể càng ngày càng lạnh buốt, bắt đầu răng run lên, chuyện gì xảy ra? Thời tiết làm sao đột nhiên trở nên như thế dị thường. Trần Binh vốn là đạp lên lướt sóng ván, trượt tiến lên, nhưng ở lạnh thấu xương gió lạnh dưới, lướt sóng ván trượt đã không nhận hắn khống chế, mà lại hơi lạnh thấu xương, cũng là khiến cho Trần Binh cảm nhận được uy hiếp. Hỏa hiểm phong y, Trần Binh tại ba lô mở ra, tìm ra trước đây tuôn ra hỏa diễm phong y, cho mình phủ thêm. Hỏa diễm phong y là một kiện đang phát tán ra nhàn nhạt ngọn lửa áo khoác. Có thể đốt bị thương kẻ địch. Trần Binh phủ thêm phía sau. Lập tức thấy ấm áp rất nhiều. Nhưng mà Trần Binh cũng là thấy hỏa diễm phong y còn là chưa đủ mà đối kháng trong gió lạnh bão. hắn muốn tìm một nơi tránh né, chờ bão tuyết đi qua mới được. Bằng không thì một lúc sau, hỏa diễm phong y hiệu quả cũng khó có thể ngăn cản lạnh lẽo. Đi một hồi, Trần Bình thấy phía trước có một cái huyệt động. Hắn liền chạy vội vào bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.